Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 18, góc truyện audio.com. U một tuần sau u, một tuần đã trôi qua. Hôm nay là vòng cuối của cuộc thi kinh. Em, Queen, hôm nay còn đông hơn lần trước, làm cho cô trong cánh gà hồi hộp nhìn ra hội trường. Nói, ôi trời ơi, sao hôm nay còn đông hơn hôm bữa nữa vậy? Tớ không ngờ là cuộc thi này nó ảnh hưởng đến vậy. Nhỏ cũng nhào vô bình luận. Anna cậu có hồi hộp cô. Nó lắc đầu làm hai con kia thở dài. Nó nhìn ra hội trường thì bỗng nhiên đập vô mắt nó là. Papa nó và à ta đang ngồi ở hàng ghế VIP. Người nó bỗng run bần bật. Hai bàn ta nắm chặt. Chán đầy mồ hôi làm mấy đứa bạn xung quanh lo lắng. Hắn thấy nó như vậy liền đoán đi si vấn đề nên chạy ra ngó một vòng hội trường thì thấy hai người đó. Hắn nghiến răng, đồng thời nhẹ nhàng kéo nó vào lòng hắn. Nói, bình tĩnh Anna, đừng để ý hai người họ. Cậu cứ hát theo nhịp của tớ là DC. Câu nói nhẹ nhàng của hắn làm nó bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng nói, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu Kevin. Cái đám còn lại hiểu tình hình nên thấy thế cũng cười nhẹ. Mừng cho cả hai vì đã tìm DC đối phương. Trong khi đó thì ở ngoài hội trường đang có quá trời người đang lao nhau. Có cả ba mẹ tụi nó và tụi hắn. Ba hắn đến chào papa nó. Xin chào chủ tịch KW. Ông vẫn khỏe chứ? Cảm ơn chủ tịch NA. Ông vẫn khỏe khoắn như ngày nào chứ nhỉ? Papa nó cười đáp. Hi hi, ông bạn của tôi ơi. Tôi vẫn khỏe như trâu đây. Papa hắn cười đáp, rồi ngồi xuống ghế trống bên phải papa nó. Bà ta ngồi bên trái nhá. Papa hắn nhìn sang bà ta lịch sự nói. Hân hạnh được gặp, bà Dương, xin chào chủ tịch NA, hân hạnh. Bà ta cười nói, hòe hòe, bây giờ anh MC bước lên nói. Xin chào các vị đại biểu, học sinh, giáo viên, phụ huynh và những người ngoài trường Royal. Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay. Cô để cho mọi người đợi lâu nữa. Vòng 3 của cuộc thi kinh. Em, Queen xin đi xin phép bắt đầu. Cả hội trường vỗ tay ầm ầm. Anh MC nói tiếp. Sau đây xin mời cặp đôi Thủy, Dũng lớp D2. Xin mời, xin mời. Lần lượt các cặp đôi DC giới thiệu bước ra biểu diễn. Những màn trình diễn bình thường những cũng khá hay. Ban giám khảo cũng cho ít nhất là từ 80, 90 điểm. Anh MC nói tiếp. Cảm ơn phần trình diễn của lớp A2. Bây giờ xin mời cặp của Nguyễn Ngọc Thảo Trang và Hoàng Lý Thiên Minh lớp A1. Anh MC vừa dứt lời thì hội trường vỗ tay như sấm. Anh và nhỏ bước ta làm mọi người bất ngờ. Nhỏ mặc cái áo đầm mà anh đã mua ở Nha Trang cho nhỏ. Em yêu, tất cả chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ cô thể nào quên. Hãy cố gắng quên anh đi. Chúc em hạnh phúc, nhỏ. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa? Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này? Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh, đã rất lâu không có anh nơi này, hàng cây vẫn đứng chờ anh, đã rất lâu chẳng nghe đờ si tiếng anh nói yêu em như lúc cần em. Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về, bên nỗi nhớ lặng câm, nhớ mỗi khi gần anh nhẹ ôm lấy anh, hôn thật khẽ lúc anh nhìn em, vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người. Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa? Vì sao hôm nay em có thể cười như lúc anh nơi này? Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh? Anh, quá khứ cứ mang theo một tình yêu rất buồn. Một tình yêu của ngày hôm qua. Một tình yêu giờ đã quá xa. Quá khứ hãy lắng sâu để tình anh đi si bình yên nhé. Ở nơi xa chúc em hạnh phúc. Rap, tất cả đã qua. Tất cả cũng đã phai dần trôi xa, tất cả đã chỉ còn những dĩ vãng dần phôi pha, và cứ thế mỗi đêm con tim anh cứ nhắc thầm em. Với bao nỗi ký ức như tăng nhiều thêm, buông tay anh ra, buông tay em ra, buông tay nhau ra, đôi ta chia xa, chỉ mong đừng để ký ức giày xéo trong ta bao nhiêu tháng ngày dài trong tim ta cố gắng vượt qua. Mong em sẽ luôn đi si hạnh phúc bên một tình yêu mới thiết tha. Giọng hát ngọt ngào của nhỏ và giọng hát trầm ấm của anh đắp làm ta đi nỗi lo âu của tất cả mọi người ở hội trường. Khi bài hát kết thúc thì mọi người đứng dậy vỗ tay quá trời. Ban giám khảo cho điểm tuyệt đối luôn. Cả hai thở phào, cúi đầu rồi đi vô cánh gà. Mới vào thì cô đập vai nhỏ. Làm tốt lắm bạn Hiền. Cậu và Ryan đến lượt rồi đó. Chuẩn bị đi, ok, cô với cậu đồng thanh rồi đi đến chuẩn bị ra sân khấu. Bấy giờ anh MC nói tiếp, cảm ơn hai bạn Trang và Minh. Bây giờ xin mời phần trình diễn của hai bạn Trương Nguyệt Mỹ Hương và Triệu Lý Thiên Long của lớp A1. Cô và cậu bước ra, cô mặc một cái quần short jean bạc màu và áo thun màu tím. Mang giày Converse màu tím, anh cũng mặc y chang. Khác là quần jean bạc màu dài thôi chứ không ngắn như cô. Cô và cậu đồng thanh. Hello everybody, hello, cả hội trường đồng thanh. Mọi người vẫn khỏe chứ? Cô nói lớn, vẫn khỏe, hội trường đồng thanh. Sập đất quá trời, bây giờ xin mời mọi người thưởng thức bài hát. Chuột yêu gạo, cô và cậu đồng thanh. Cả hội trường ồ lên, tiếng nhạc vang lên, cô bắt đầu cất tiếng hát lên. When that say I hear your voice, I have some special feeling. Let me always think I don't wanna forget you. I remember at the day, you are always on me mind. Even though I just can't think about you. Cậu, if the day in the future, this love will be coming true. I never change me mind that I will love you forever. I don't care how full it is, I will let me dream come true. He will tell you something you wanna let you know. Oh, he let you know. He love you, loving you. Go, as the mouth love the right. Even every day has storm. He will always by your side. Oh, he miss you, missing you. Cậu, he don't care how hard it is. He just want you be happy. Oh, everything, he do it for you. Cô và cậu hát xong thì ai nấy vỗ tay ầm lên. Ban giám khảo cũng cho điểm tuyệt đối. Cậu và cô cười tươi rói rói. Cúi đầu đi vô cánh gà. Cô và cậu quay sang nói với nó và hắn. Làm hội trường lé mắt đi. Nó với hắn gật đầu. Chuẩn bị đi ra biểu diễn. Anh MC nói tiếp. Cảm ơn phần trình diễn hai bạn vừa rồi. Bây giờ xin mời phần trình diễn cuối cùng của hôm nay. Xin mời phần trình diễn của Dương Ngọc Hải Băng và Trần Hoàng Thiên Phong. Hội trường như bùng nổ vì hai người này nổi tiếng nhất trường. Nó bước ra với cái đầm trắng sách nét, ở đuôi váy có vài bông hoa iris nho nhỏ, mang đôi guốc ba phân màu trắng và xõa tóc ngang hông như một thiên thần làm bên dưới xịt máu mũi. Vẫn giấu hamti lóc sau áo như thường lệ và đeo nhẫn và vòng. Hắn đang mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần jean đen và giày Converse màu đen. Giấu đam ti khi sau áo sơ mi, đeo nhẫn và chải tóc gọn gàng nhưng toát lên vẻ khá lãng tử. Tiếng nhạc vang lên, hắn mở đầu bài hát trước bằng giọng hát trầm. Iwana be with you doko ni ita kimochi wa zatto hanarenai. I understand ore tama ni miga komaraseta koto mo atoyo ne baby. So demo matu kimi enakute keitai de renraku kasanit. Suchigat momata modot sau kizuna fukamateku. Nó, sau eo bè orai goner bè orai sau sinjit kita. You make me feel fine, you make me smile doner toki dat ear. Oh, mohitori zanai yume non naka dake zanai kono te vo ziuto sai hanasanai. Kimi sika inai kono omui dake wakako mo ima mo asu mo isumo. Kito kawaranai yube de by your side. Han, anohi promise yakusoku sitakokara mokimi hanasanai. Sitaku nai misu sukosi ikigat kata nekuresu agetayo ne lady. Koino process dito kurikasai kanransa kuchibiru kasanit. Mawaru kesiki vo omoidasai momwin asuku nataru. No. So well be alright gonna be alright so can zip kita. You make me feel so fine, you make me smile doko ni itat ear. Nó và hắn với giọng hát và những động tác nhảy đơn giản đã hút hồn mọi người ở hội trường. báo chí chụp The Si một nửa bài rồi cũng im lặng nghe nó và hắn hát. Papa nó và hắn thì mỉm cười, tự hào, papa hắn thực ra cô ghét hắn chút nào cả, ông nghĩ là vì ông nên ông mới tránh mặt hắn, và hắn hiểu lầm ông nên mới bỏ nhà đến ở với cậu và anh. Ông đang cố gắng có thể thân thiết với hắn. Bài hát kết thúc, mọi người sững sờ, năm sau thì cũng đứng lên vỗ tay rầm rầm. Ban giám khảo cũng đứng lên vỗ tay và cho điểm tuyệt đối. Nó nhìn hắn cười nhẹ làm papa của tụi nó trợn ngược mắt. Hắn cũng cười lại làm papa tụi hắn mắt chữ A mồm chữ O. Khi bước vào cánh gà thì cái đám kia lại khen. Cút, Anna, hát vẫn mê hồn như xưa. Cậu chưa lụt nề miếng nào cả. Nhỏ cũng nói, thằng bạn chí cốt của tớ cũng giỏi dữ. Anh nói, công nhận, ở trong đây mà nghe ngoài kia vỗ tay mà cái đầu cứ lắc qua lắc lại. Cậu cũng nhào vô bình luận. Hắn và nó phán một câu không thể thờ ơ hơn nữa. Vậy đi mua miếng bịt tai lại đê. Câu nói đó làm cả bọn cười sặc sùa. Bên ngoài anh MC vẫn nói tiếp. Phần trình diễn của các lớp đã xong. Bây giờ mời tất cả mọi người bình chọn. Kết quả sẽ là, số bình chọn, đờ ban giám khảo, 30 nữa sẽ có kết quả nhé. Sau khi anh MC nói thì ai nấy cũng móc điện thoại ra bấm một lúc. 30 phút sau thì cũng có kết quả. Papa nuôi của tụi nó bước lên bục. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Bây giờ tôi xin công bố kết quả. Trước tiên sẽ là cặp Prin, em, Princess của Đông và Tây với tỷ số bình chọn. Đờ ban giám khảo là 29-9, đó là cặp của Trương Nguyệt Mỹ Hương và Triệu Lý Thiên Long. Ông nói làm hội trường ồ lên thích thú. Cậu nắm tay cô bước lên nhận phần thưởng. Ông nói tiếp, sau đây sẽ là Prin, em, Princess của Nam và Bắc, đó là Nguyễn Ngọc Thảo Trang và Hoàng Lý Thiên Minh với 32. Tỷ số bình chọn, đờ ban giám khảo, anh giắt tay nhỏ lên nhận phần thưởng. Báo chí chụp cũng phải hơn mấy chục tấm. Ông không để tâm nói tiếp. Tiếp sau đây là King, em, Queen, với tỷ số bình chọn là 51.9. Tỷ số bình chọn, đờ ban giám khảo, đó là, cả hội trường nín thở. Nhưng cái đám còn lại thì chỉ cười cười. Papa nuôi nó nói tiếp. Đó là Dương Ngọc Hải Băng và Trần Hoàng Thiên Phong. Hội trường la lên đầy thích thú. Hắn mỉm cười, đưa tay ra nói. Đi thôi Anna, nó cười nhẹ rồi nắm lấy tay hắn. Khi bước lên sân khấu, báo chí chụp phải hơn 100 tấm. Nó đi si một cái gương miệng có đính kim cương rất đẹp. Mọi người vỗ tay quá trời. Khi cả đám vừa bước vào khán đài thì papa của cả bọn đến. Papa nó nói với nó, con làm tốt lắm Anna, ta rất tự hào. Nghe câu nói đó làm nó khó chịu. Nó nhếch mép, ông đừng nói hai chữ tự hài đó trước mặt tôi nữa. Ghê lắm, mày thật hỗn láo, sao mày có thể nói chuyện với chúng ta như vậy chứ? Bà ta tức giận hét lên dù đang ở chỗ đông người làm mọi người quay lại chỗ đó. Ngay cả báo chí cũng tò mò chạy đến. Nó mỉa mai, ủa, tôi đâu có nói chuyện với bà đâu. Tôi đang nói chuyện với chồng bà cơ mà. Mày, đồ khốn chát. Bà ta giơ tay ra tát nó làm nó ngã xuống. Hắn vội vàng chạy lại đỡ nó rồi ôm nó vào lòng làm papa hắn ngạc nhiên. Papa nó nói, con không nên nói thế với ta Anna. Ta là người hiểu con nhất. Con không nên nói chuyện với ta như thế. Câu nói đó làm nhỏ và cô nổi điên. Cả hai đi đến đứng trước ông và bà ta. Bác nói bác hiểu hết Anna sao? Vậy Anna là người như thế nào ạ? Cô nghiêm mặt nói làm mọi người tái mặt. Anna rất mạnh mẽ, cô chịu thua, ông nói. Vậy cháu hỏi bác biết tập đoàn Trinity chứ ạ? Nhỏ nghiêm giọng nói. Đó là tập đoàn lớn nhất thế giới chuyên về mọi mặt. Tên cũ là ARI. Papa hắn bước đến bên cạnh papa nó nói tiếp. Vậy bác biết chủ tịch của tập đoàn đó là ai cô ạ? Anh bước đến nói. Nghe nói đó là một người đàn ông 30 tuổi. Papa nó nói, vậy thì phiền hai bác nghe cho kỹ đây. Cậu bước đến nói làm mọi người nín thở. Chủ tịch của tập đoàn Trinity chính là Kevin và Anna, cả bọn đồng thanh làm tất cả mọi người ngạc nhiên. báo chí ngỡ ngàng, ba ma của cả bọn nhìn chằm chằm vào nó và hắn đang đứng dựa vào nhau. Papa của nó và hắn không tin vào tai mình nữa. Hai đứa con của họ lại cùng nhau điều hành công ty Trinity hơn nữa chỉ mới 3 năm đã đứng đầu thế giới. Không cho hai người ngỡ ngàng tiếp, nhỏ nói lớn làm mọi người nghe hết. Còn nhiều nữa, cả hai cùng điều hành băng nhóm Trinity đứng nhất thế giới ngầm. Cùng nhau điều hành nền kinh tế ở Mỹ. Thậm chí còn là hai người mở ra bệnh viện Excalibur đứng đầu thế giới về mặt y tế. Cả hai là hacker Queen và hacker King đã từng phá DC hệ thống an ninh bậc nhất ở Mỹ. Và còn nhiều nữa, vậy mà hai người dám nói là hiểu hai cậu ấy nhất sao? Hai người không an ủi hai cậu ấy khi hai cậu ấy đều mất mẹ cùng một ngày mà hai người lại lơ hai cậu ấy đi. Papa của Anna lại cưới một người khác, thậm chí còn quát đánh hai cậu ấy. Ấy vậy mà hai người còn nói tự hào khi có hai cậu ấy làm con. Lại nói hiểu hai cậu ấy nhất, hai người dám nói vậy sao? Càng về sau nó nhỏ càng nói to làm hai người đó tái mặt. Đưa ánh nhìn chân chối vào hai người nhân vật chính trong câu chuyện. Nó mệt mỏi gục đầu vào lòng hắn. Hắn ôm sát nó vào lòng nhìn những người trước mặt mình đang nhìn nó và hắn như người hành tinh mới xuống. Tất cả mọi người không tin vào mắt và tai mình nữa. King, em, Queen của họ lại là những người đứng đầu thế giới. Thậm chí cả thế giới ngầm. Bà ta cũng cô tin DC những gì mình vừa nghe nữa. Cứ đưa tia nhìn ác quỷ vào nó. Anh nói tiếp, chúng cháu, Rina, Yuna, Ryan và Justin cháu chính là phó chủ tịch của Trinity, các trợ lý của hai cậu ấy, nên mong hai người đừng nói mấy câu có thể gây tổn thương hai cậu ấy nữa. Cô thì đừng trách, bây giờ đến lượt Pama của họ ngạc nhiên. Hắn thấy nó mệt mỏi nên nói với đám bạn đang cãi lộn với Papa của hắn và nó. Giọng hắn lạnh như cô có ai có thể lạnh hơn. Mấy cậu về thôi, Anna mệt rồi, mấy đứa đó gật đầu, đi đến phía hắn và nó. Nó nhìn hắn rồi cả hai cùng bước đến chỗ papa của cả hai. Nó nói, nếu ông đã nghe rõ những gì Rina và Yuna nói rồi thì làm ơn. Đừng coi tôi như con rối nữa. Hắn tiếp lời, bắt đầu từ bây giờ hai chúng tôi sẽ độc lập, mong hai người đừng lại gần bọn tôi nữa. Đừng lại gần căn biệt thự Iris của chúng tôi. Nếu không thì, cẩn thận cái mạng của hai người. Cả hai đồng thanh kết thúc câu nói. Nói rồi cả hai cùng mấy đứa bạn bước đến gara phóng thẳng. Hôm nay Pama của cả bọn hôm nay có một cú sốc cực lớn và sẽ cô bao giờ quên DC. Chép này dài lắm phải cây âu mấy bạn. Mình tay vẫn còn non nên mấy bạn đừng ném đá nhé. Tội nghiệp mình lắm, mong mọi người ủng hộ chép này nhé. Cách chương.